Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như từ ba giống nhau, làm hại nàng nhiệt độ cơ thể lên cao, hô hấp dồn dập, tim đập phá trăm. Chu Dĩnh Thanh không dám quay đầu, chỉ sợ làm cho hắn nhìn thấy, chính mình mà thồng lên rất nhiều. Chỉ có thể gắt gao nắm lon coca, cầu cho nhiệt độ lạnh của nó, làm thân thể cô hạ nhiệt. Em nên về nhà. Không khí như vậy, làm trái tim nàng sắp gánh vác không được, vẫn là về nhà trước tốt hơn. Cô xoay người, nhưng là thật sự quá khẩn trương, trực tiếp ở thân người Trương Chi Tỷ, đứng phía sau cô nghiêng ngả, lon coca cầm trên tay, vừa vặn để ở bờ ngực rắn chắc của hắn. Cẩn thận, Trương Chi Tỷ giữ cô lại, thuận thế đem thân mình mảnh khảnh ôm vào trong lòng. Chu Dĩnh Thanh khẩn trương đứng yên như tượng gỗ, động cũng không dám động, coca lạnh lẽo ở giữa thân thể hai người, nào không nhịn được ra tiếng nhắc nhở hắn. Cái kia coca. Trương Chi Tỷ cầm lon coca, cười khẽ hỏi. Còn chưa có uống. Không thích coca sao? Không uống nhiều lắm. Thế là không thích. Hắn không buông cô ra, tiếp tục nói. Còn có cái gì không thích sao? Em không có. Đem cô ôm chặt như vậy, muốn cô nói gì? Gió lạnh là mái tóc dài của Chu Dĩnh Thanh khẽ đung đưa, sợi tóc ôn nhu vắt qua cằm Trương Chi Tỷ. Thành nhã nữ tính, làm hắn thân thể một trận buộc chặt. Thật sự là đáng chết. Hắn thế nhưng không có biện pháp làm cho chính mình buông cô ra. Đã không buông ra được, không bằng liền kéo càng gần đi. Không quan hệ, dù sao chúng ta muốn kết hôn, về sau có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi nhận thức lẫn nhau. Hắn hơi buông cô ra, cúi đầu ở bên tai trắng nõn của cô nói nhỏ nhẹ. Cứ như vậy thực tập tốt lắm, cứ theo như vậy mà tiếp tục. Sau đó đôi môi ấm áp, phút chốc đặt lên cô, như là đùa giỡn nhẹ nhàng mà cắn cắn. Chu Dĩnh Thanh cảm thấy chính mình tim đập muốn đình chỉ, tuy là nói qua vài lần, luyến ái. Nhưng trước nay chưa từng có cảm giác tê dại mê loạn như vậy. Cô thậm chí ngay cả cự tuyệt hoặc để ra cũng chưa nghĩ tới. Trương Chi Tỷ đem cô dán trước ngực, nâng khuôn mặt đang ửng hồng, nụ hôn điêu luyện phủ lên cánh hoa phấn nộn. Trương Chi Tỷ phát hiện chính mình tim đập bay nhanh. Hắn điều chỉnh hô hấp, giả bộ thoải mái mà nói. Khẩn trương sao? Đại khái là không quen lắm, đầu nàng thực choáng váng lắp bắp nói. Đáp án cũng thật thú vị, hắn yên lặng không cười. Vậy muốn quen thuộc thì như thế nào? Không, ta không phải ý tứ này. Chu Dĩnh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, mà cô hồng hồng, thực giống quả táo, hắn rất muốn cắn một ngụm. Hắn cười buông Chu Dĩnh Thanh ra, còn người đen ôn nhu nhìn cô mỉm cười nói, anh đưa em về nhà. Dù sao còn nhiều thời gian, giữa bọn họ sẽ càng ngày càng quen thuộc, không phải sao? Rốt cục cũng đã đến ngày kết hôn. Chu Dĩnh Thanh khoác tay Chu Ba Ba, dẫm cánh hoa hồng phủ kín trên thảm, từng bước một đi hướng Trương Chi Tỷ. Trước mắt ba người, cô kích động cơ hồ muốn đứng không vững, dường như trải qua 100 năm, Chu Ba Ba đem tay Chu Dĩnh Thanh giao cho Trương Chi Tỷ, hốc mắt phiếm lệ, về sau Dĩnh Thanh liền giao cho ngươi. Bàn tay to nắm chọn bàn tay nhỏ bé mềm mại của Chu Dĩnh Thanh, Trương Chi Tỷ không giấu vết, đem cô kéo gần chính mình, tuấn nhan ôn nhu mang theo tươi cười. Bước chân của hắn trầm ổn, lòng bàn tay ấm áp vào lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô thực sự động tâm. Cố ý chọn lựa âm nhạc, hoa tươi trang nhã xung quanh, chung quanh pháo mừng bay tán loạn, mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nhìn đôi tân nhân. Trưởng lão tiên sinh cười ha ha đến cười toe toé, dị kỷ cảm động liên tiếp lao lệ. Vợ chồng Chu thì phần đầu một hồi gả nữ nhi, đã vui vẻ, bây giờ lại luyến tiếc, khi thì nhếch miệng cười to, khi thì ôm nhau mà khóc. Hôn lễ bắt đầu, khắp nơi tân khách chúc mừng, trêu tức vui đùa đều mang theo lời chúc phúc thật tình, làm cho hiện trường phi phàm náo nhiệt. Cấp Đồng Xuyên cùng Thôi Anh làm nhiệm vụ phù rể phù dâu cũng dốc hết toàn lực. Chung quanh thay chú rể tân nương chắn rượu, hai người hướng đến mạnh vì gạo bạo vì tiền, đêm tân khách tiếp đón thông suốt phóng khoáng. Cuối cùng nháo động phòng, một đám cưới trẻ tuổi đem người mới cưới ép vào khách sạn, an bài xa hoa tuần phòng trang mật. Lại là cút trứng gà, lại là liếm mật. Chú rể tân nương tuy rằng cô giữ vững chấn định, vẫn giấu không được mặt đỏ tai hồng, đem toàn trường không khí sao đến điểm cao nhất. Thật vất vả đuổi đi nhóm người này, Chu Dĩnh Thanh ngồi sững ở trên sofa, mỏi mệt không chịu nổi. Trương Chi Tỷ ngồi sụp xuống, nhẹ nắm bàn tay mềm bạch ngọc của cô, ôn nhu hỏi, mệt mỏi sao? Về nhà đi, Trương Chi Tỷ kéo cô đứng dậy. Chu Dĩnh Thanh hai mắt sương mờ, thực sự mệt nhọc. Nơi này làm sao bây giờ? Cô nghi hoặc hỏi. Để lại cho bọn họ đi. Trương Chi Tỷ chỉ vào hai người, đã sớm uống say cốc Đông Xuyên cùng Thôi Anh Anh, ngủ ở trên sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net